Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 182, Cường Đại Không Nói Lý Ellen. Keng. Trong không khí tuôn ra liên tiếp chói mắt Hibana. Tử ngân sắc cự kiếm cùng nóng sáng thiêu đốt quang kiếm kích liệt giao thoa lấy. Đối kháng. Cái kia đã không phải thường nhân con mắt có thể bắt được tốc độ. Người bình thường lời nói. Đại khái chỉ có thể nhìn được cái kia một đường rực rỡ Hibana a. Ở song phương giao thủ trong chớp mắt. Bão trong gió bên trong chiến trường không khí liền cải biến. Quảng tràng trung ương diễn dịch ra hoa lệ nhất chiến đấu hai vị cường giả. Kịch liệt vũ khí giao thoa tiếng. Đây hết thảy dường như lại trở về mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm trước cái kia thời đại cổ xưa. Cái này còn là các võ sĩ quyết đấu thánh thời điểm. Két, thiêu đốt các kiếm quang bên trên thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm đột nhiên co rút lại. Sau đó bạo phát. Thế nhưng lần này cũng không phải là vì công kích, mà là vì thu được cao nhất công kích khoảng cách. Ở Masrun đại xảo bất công rất nhanh huy kiếm dưới. Bị vật gì vậy bám vào người cường đại rồi gấp mấy lần e lần thế tiến công vẫn bị ngạnh sinh sinh. Đích ngăn chặn lại, có thể nói, của nàng vòng thứ nhất thế tiến công. Không có đưa đến sở hữu hiệu quả. Quả nhiên rất đáng gờm. Mượn bùng nổ lực lượng lui về 10 thước bên ngoài Ellen phủ ở trán của mình. Masrun phòng ngự kỹ xảo hiển nhiên so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh. Lại này tìm không đến bất luận cái gì khe hở hoàn mỹ phòng ngự. Có trong nháy mắt thậm chí để cho nàng nhớ lại trong truyền thuyết vị kia ban đầu tinh linh trên. Người, Masrun hít một hơi thật sâu. Mới vừa liên tục phòng ngự cũng không phải thoạt nhìn nhẹ nhõm như vậy. Đặc biệt đệ nhất kích, cái kia dường như muốn đâm thủng hết thảy đột kích để cổ tay của hắn đều hơi tê tê. Hoàn hảo, như vậy công kích cũng chỉ có một kích mà thôi. Trước mặt gọi Ellen thiếu nữ thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Điểm này, vẻn vẹn chỉ là nàng tiếng tăm kia to lớn trên đời tối cường ma thuật sư, danh xưng có thể có biết. 1, 2, phong cách chiến đấu của nàng chắc là THK một loại kia hình. Thế nhưng hiện tại của nàng lực công kích cùng lực xuyên thấu so với THK mạnh hơn vài phần. Đặc biệt ban đầu một kích kia, phảng phất là đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở một cái điểm bên trên. Càng làm cho Masrun cảm thấy đau chứng là, vốn là đủ mạnh Ellen dường như cái này phút chốc bị cái gì lực lượng vô danh cho tăng cường một dạng. Bộc phát ra khí thế mơ hồ để Masrun cảm thấy là cùng một cái thế giới tại đối kháng. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa con mắt phát sáng nhìn qua giường như thiêu đốt nóng cháy bạch. Quang Ellen, sau đó lại nhìn quanh liếc mắt bốn phía. Là, huyễn ảnh, xuất hiện sao? Nhưng là nếu như là tên kia xuất hiện, vì sao chính mình cư nhiên một chút cảm ứng cũng không có? Coi như nàng cường đại tới đâu? Tự có Alaya, làm sao cũng sẽ bắt được khí tức của nàng a? Hoặc là chính là vị kia, huyễn ảnh, đối với mình một điểm địch ý cũng không có. Cho nên dựa vào địch ý cảm ứng, Alaya, sẽ không có phản ứng. Hoặc là chính là nàng thật sự là mạnh mẽ quá đáng hoặc là có còn lại năng lực che giấu cảm ứng của mình. Đang ở Masrun cảm thấy có lẽ là phía sau nguyên nhân kia thời điểm. Chừng 10 thước uyển như cương thiết cơ giới thiên sứ một dạng Ellen trong mắt màu tím thực sự tóe. Da bạch sắc thiêu đốt hỏa diễm. Bất quá, duy có như vậy, mới, chỉ có, là có thể thu phục công chúa, nam nhân. Không biết vì sao ta cảm giác được ta thật cao hứng. Quả nhiên, người rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, tới thiên trung học Masrun. Ellen cặp kia thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm con ngươi không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Masrun. Có chút hưng phấn nói. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Không biết vì sao, rõ ràng chiến đấu coi như nằm ở phía. Thế nhưng Alaya mang cho Masrun cái chủng loại kia nguy hiểm điềm báo trước lại càng ngày càng. Mạnh, Ellen cặp kia thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm hai mắt, để sau lưng của hắn đột nhiên có chút mát mẻ lạnh. Bị cặp kia kỳ dị được có chút xinh đẹp mắt nhìn thời điểm. Thân thể thậm chí có chủng biến trọng cảm giác, nắm thật chặt trong tay ao giết công. Masrun nỗ lực tìm kiếm cái loại này nguy hiểm điềm báo trước khởi nguồn. cuối cùng phát hiện, loại nguy hiểm này cảm giác cũng không phải tới từ e rằng nằm vùng ở bốn phía có thể địch nhân. Cảm giác nguy hiểm không hề nghi ngờ là tới từ ở đứng ở trước mặt hắn ăn mặc tiếp cơ giới khôi giáp. Nữ hài, Gem Club chấp hành quan, trên đời tối cường ma thuật sư, trừ nàng ra, trên bầu trời vậy câu tên cùng Kaguya đối với Masrun mà nói tối đa chỉ là phiền phức. Cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Như vậy, tiếp được chiêu này à? Ellen nhắm lại nàng thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm con mắt. Bắt đầu triệu hoán ở trong thân thể bỗng nhiên ra nhiều tới. Lúc đầu không nên thuộc về nàng địa lực lượng. Đó là thế giới ý chí phóng đến trong thân thể của nàng bổn nguyên chi lực. Đợi nàng lần thứ hai trợn mở con mắt thời điểm. Cặp kia thiêu đốt ánh mắt dáng vẻ lại có biến hóa rõ ràng. Khóe mắt bắt đầu từ từ mở rộng. Màu trắng hỏa diễm cháy hừng hực thậm chí đều khuếch tán đi ra. Thuộc về cái này cái thế giới cực điểm nhất uy áp từ trên người nàng bạo phát. Ở nơi này giỏi hơn vạn vật khổng lồ dưới sự uy áp. Bình thường sinh mệnh ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Dường như thái dương hạt căn bản một dạng bạch lửa ở bên người nàng kịch liệt thiêu đốt. Đem trọn cái chung quanh quảng trường đều dính vào một tầng chói mắt bạch sắc. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Đem Yamai 2 tỷ muội triệu hoán thứ hai cơn lốc trong nháy mắt xua tan vô ảnh vô tung. Ở nơi này tuyết màu trắng trong ngọn lửa. Ellen trên người cơ giới áo giáp có vẻ phá lệ chói mắt. Hầu như cùng cái kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm dung hợp thành nhất thể. Có một loại kỳ dị để rất nhiều dân kỹ thuật tâm động lòng say hơi nước băng mỹ lệ cảm giác. Cạch, Ellen yêu nhã hướng bước về phía trước một bước. Sau đó đem thân thể trầm xuống. Cái tư thế này Masrun đã từng gặp qua. Chính là nàng ấy mãnh liệt công kích bắt đầu điềm báo trước. Tuy là bởi vì thần tính lực duyên cớ mà hoàn toàn sẽ không nhận Ellen cái kia thế giới uy áp ảnh. Hưởng, thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc cầm trong tay ao giết công. Chờ đợi lấy Ellen lúc này đây toàn lực đột kích đến. Loại này công kích kỳ thực không có bao nhiêu kỹ xảo tính đáng nói. Chiến sĩ bình thường loại hình nhân vật đều thích sử dụng loại này không có kỹ xảo con có lực lượng. Và tốc độ một mạch chém loại công kích. Chỉ là từ người bất đồng sử dụng được tính nguy hiểm cùng uy lực tự nhiên là bất đồng. Giống như hiện tại từ trở nên cùng cơ giới thiên sứ một dạng Ellen sử dụng được. Nhất định là loại này trong công kích người nổi bật. Quỹ tích là thẳng tắp, nhìn ra được không? Bất quá. Đây là nhìn ra được cũng không có ý nghĩa chiêu thức a. Ellen B bắt đầu lần đầu tiên tới càng thêm đem thân thể trầm xuống. Tựa như một con trương đầy dây cung mũi tên. Dường như toàn bộ thế giới cũng đang giúp ta. Ellen bên người tất cả hỏa diễm toàn bộ tụ. Tập ở tay nàng bên trong nguyên bản thông thường kiếm quang hiện tại to lớn thiêu đốt bạch sắc hỏa. Diễm kiếm bên trên, ở kiếm lối vào. Nóng sáng bạch lửa tạo thành một đoàn không ngừng xoay tròn lửa chi Uzumaki. Cùng Masrun trước đây gặp qua cùng loại công kích so sánh với. Lần này Ellen công kích có một số khác biệt. Thế nhưng thanh thế cũng là rất kinh người. Mặc dù không có vừa rồi khổng lồ như vậy uy áp bùng nổ khí tức. Thế nhưng tụ tập ở Ellen trên thân kiếm hỏa diễm lại càng thêm rõ ràng sáng. Dường như ở kiếm của nàng bưng lên mặt lúc này bám vào một vầng mặt trời một dạng. Mà ở dưới chân của nàng, dùng đá cẩm thạch tảng đá cấu trúc mà thành sân rộng mặt đất thậm chí xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Ngoặc kép chấm chấm, tuyên cáo, kịch liệt hỏa diễm bạo nổ gió thổi bắt đầu Ellen cái kia xinh đẹp tóc vàng. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt trở nên mơ hồ, dường như từ kéo căng cứng cường cung bên trên bắn ra lợi mũi tên. Ellen cùng Masrun trong lúc đó xuất hiện một đạo nóng bỏng quỹ tích. Oanh, đây là Masrun đã từng cảm giác qua. Không khí bị đục lỗ tiếng nổ đùng đoàng. So với thanh âm mau hơn là, Ellen cái kia tốc độ cao nhất đánh thiêu đốt cự kiếm mũi nhọn. Tránh không thoát, Alaya rõ rõ ràng ràng nói cho Masrun. Masrun kinh ngạc phát hiện, hắn không có biện pháp hoàn mỹ né tránh ra lần này công kích quỹ tích. Sau đó dùng ao giết công chém tan Ellen lần này tốc độ cực cao đột kích. Cũng không phải tốc độ của hắn so với Ellen chậm. cũng không phải là bởi vì hắn đối với chiến đấu phán đoán không bằng Alan. Nguyên nhân là, Alan mục tiêu lại là trong tay của hắn cầm, thuộc về Yatogami THK ao giết công, mà không phải bản thân của hắn. Từ ban đầu, Alan sẽ không đem bản thân của hắn trở thành đột kích mục tiêu. Từ Alaya, lấy được trực cảm, năng lực cũng không phải vạn năng. Đối với cái này một lần thiếu chút nữa thì phán đoán không ra. Mà Alan mục đích cũng đạt tới. Lần này công kích, nàng ban đầu khóa chặt chính là Masrun trong tay ao giết công. Ầm ầm, tượng trưng cho thế giới ý chí thiêu đốt cự kiếm cùng ao giết công, giao thủ lần nữa. Bất quá, lần này phán đoán sai lầm Masrun cũng chưa xong xinh đẹp phòng ngự xuống tới. Mà là cố hết sức dùng ao giết công thân kiếm đem Alan cái này một công kích địa lực lượng toàn. Bộ đón lấy, két, Masrun dưới chân cứng rắn đại lý thạch bản mãnh liệt lõm xuống. Sau đó dọc theo vô số điều giống như mạng nhện mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Alan một kích này địa lực lượng cùng vừa rồi không phải ở một cấp bậc bên trên. Từ ao giết công bên trên xuyên tới lực đánh vào thậm chí để Masrun hai tay có một cái chớp mắt. Như vậy gian mất đi chi giác, kim thần hy, dưới sự bất đắc dĩ, Masrun tận lực đem thần tính lực tụ tập đến không có cầm kiếm cái tay kia bên trên. Sau đó mãnh liệt về phía trước đánh một quyền. Gì, cực kỳ hiển nhiên, Alan cũng hoàn toàn không có dự liệu được cầm ao giết công, nhìn qua chắc là kiếm sĩ Masrun thế. Mà lại còn quyền thuật. Từ Masrun trên nắm tay bên trên bộc phát ra kim viêm chi lực cùng Alan các kiếm quang bên trên. Bạch diễm lực kịch liệt chống lại. Sau đó cùng nhau nổ lên. Đem hai người đều nổ bay. Bị chấn động đến giữa không trung Masrun đã khống chế một cái phi hành tư thế. Rất nhanh thì vững vàng rơi xuống đất. Thế nhưng Alan hiển nhiên không có làm chuẩn bị cẩn thận. Lúc đầu hơi chiếm ưu thế nàng bị đột nhiên bạo tạc chấn động bay đến ngoài mấy chục thước. Có chút chật vật nàng cuối cùng vẫn là đem thiêu đốt cự kiếm cắm ở đại địa bên trên mới đứng vững. Thân thể của chính mình. Tại sao có kiếm? Lần thứ hai giao thủ tuy là nhìn qua là ngang tay. Thế nhưng Masrun minh bạch. Đây hoàn toàn là bởi vì Alan không phải tinh tường chiến đấu của hắn phương thức cùng lực lượng. Mới có thể phán đoán thức ăn. Bằng không hắn đã bởi vì sai lầm của mình mà bị áp chế lại. Mà đưa tới cái này trạng huống nguyên nhân chính là Alan vị trí công kích cùng ý đồ. Masrun phán đoán sai lầm. Lúc đầu cho rằng Alan lần kia thẳng tắp đột kích là nhắm vào bản thân của hắn. Không ngờ tới từ vừa mới bắt đầu của nàng mục tiêu chính là của hắn vũ khí. Đưa tới hắn đối với công kích quỹ tích phán đoán lệch lạc. Mặc dù đang cuối cùng dựa vào gần người đánh nhau kịch liệt lực lượng phản kích trở về. Thế nhưng tính sai là không thể phủ nhận. Thế nhưng kỳ thực Masrun bực nào nếm không phải vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì có ai có thể nói cho hắn biết. Vì sao Alan sẽ bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy. Không lâu còn chỉ là một ỷ lại hiển hiện trang bị cái này chủng ma đạo trang bị kỹ thuật mới có. Thể cường đại như vậy Alan. Hiện tại bất kể là tản mát ra khí tức vẫn là sử dụng được lực lượng. Đều, ít nhất, là SDS cái kia nhất cấp bậc thậm chí càng cường đại hơn. Nghĩ tới nghĩ lui Masrun vẫn là chỉ có thể đoán được cái kia một cái khả năng. Nhất định có người dở trò quỷ. Hoặc là chính là huyễn ảnh vị kia khả năng nhất là ban đầu tinh linh. Hoặc là chính là cái kia đáng giận thế giới ý chí. Bởi vì bây giờ Alan. Thật sự là có chút cường đại không giảng lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.